Chương 258, Vionet Gym. Hoa à, rốt cục đến Vionet City đứng tại sườn núi nhìn ra xa, xây dựng ở trên đồi núi Vionet City đã thấy ở xa xa Vionet City là một tòa vây quanh tại dãy núi cùng rừng rậm ở giữa thành thị, bởi vì hoàn cảnh địa lý duyên cớ, hành động mau lẹ hơn nữa có thể mang người phi hành hệ bổ kẹ mẩn liền rất thụ nơi đó huấn luyện ra nhóm hoang nền. Mà ở trong đó Vionet Gym đạo quán huấn luyện ra phạt nơ. QNZ đồng dạng là lấy am hiểu phi hành hệ loài chim bổ kẹ mần mà nghe tiếng. Tại bổ kẹ mần đồng hồ chỉ dẫn phía dưới, Lạc Ninh đám người đi tới vị ổ nẹt gym. Thật cao nha tay nhỏ che cái chán, ngước đầu nhìn lên trước mắt cái này tòa cự đại sổ ANO cờ tháp hình kiến trúc, dị cả kiều tiếu phát ra bản thân cảm thán. Ở vào thị vị trí trung tâm vị ổ nẹt gym tạo hình tương đương kỳ quái. Hình trụ tròn tháp cao trạng kiến trúc dùng màu tím sơn bôi ra hình đinh ốc hoa văn, từng vòng quấn đi lên tối thiểu lấy tầng 20 lâu độ cao. Tăng thêm là xây dựng ở gò núi đỉnh, chỉ có thể nói Vionet Gym không hổ là phi hành hệ đạo quán. Rất nhanh liền mặc phục cổ võ sĩ phục đạo quán nhân viên đi ra. Ngươi tốt, xin hỏi các vị là trước tới khiêu chiến huấn luyện ra sao người tới có chút túi đầu, đối Lạc Ninh đám người nói. Đúng vậy. Đạo quán quán chủ phát nở tiên sinh hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến tự nhiên có thể, xin đi theo ta. Đạo quán nhân viên gật gật đầu, mang theo Lạc Ninh bọn người tiến nhập trong thang máy. Vì ổ nẹt gym sân thi đấu ngồi rơi vào hơn 20 tầng cao tháp nóc nhà, như thế là vì càng thêm nô ra thiên không ưu thế. Cùng cạn tô địa khu đạo quán so sánh, dù ở tô địa khu cái thứ nhất đạo quán, ngược lại là càng thêm lấy chuyên nghiệp tính. Đi vào công trình kiến trúc đỉnh cao nhất. Một vị đồng dạng mặc võ sĩ phục trang, mái tóc màu xanh lam bao trùm ở phía bên phải bộ mặt huấn luyện ra đã đang chờ đợi. Hắn liền là vị ổ nẹt gym quán chủ phạt nở. Tiếp theo, một đám người mặc phục cổ quần áo luyện công thiếu niên bọn từ mái nhà trong thang máy nối đuôi nhau mà ra, chia làm hai nhóm lấy tiêu chuẩn ngồi quỳ chân tư thế ngồi xuống đối chiến trận hai bên. Đây là quan sát đạo quán chu đối chiến tình huống, cùng bọn hắn cái này một thân võ sĩ phục đem kết hợp, ngược lại là rất cảm giác. Không phải bổ kẹ mẩn đối chiến cảm giác, là xạ mù giải quyết đấu dáng vẻ vì ổ nẹt gym đạo quán huấn luyện ra phạt nở, cùng người khiêu chiến Lạc Ninh, tức sẽ triển khai lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược chính thức khiêu chiến thi đấu một tên đệ tử đứng tại trọng tài vị trí, lớn tiếng tuyên đọc quy tắc tranh tài. Sử dụng bổ kẹ mẩn vì ba con, người khiêu chiến có thể nửa đường thay đổi bổ kẹ mẩn như vậy, ta số một tuyển thủ liền là nó làm đạo quán huấn luyện ra. Phạt nở đầu tiên từ trong ngực xuất ra bổ kẹ bản cao cao căng lên, đi, u cục hủ tụt dài nhìn xem một chân đứng ở sân bãi bên trên, lấy một đôi màu đo cự mắt to bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh đồng dạng ném ra bổ kẹ bản, ta bên này, là nó, vịt dạ vạ, đây là rồ ở tô địa khu trận đầu lấy thổ hoàng sắc thân thể, lục sắc cánh như là to lớn chuồn chuồn vịt dạ vạ lẳng lặng. Ngừng trên không trung, hủ tụt cu nở dê chấn động cánh, bay lên thiên không. Lạc Ninh nhìn xem hủ tuột đó cùng thân thể nó so sánh đơn giản cực kỳ nhỏ một hai cánh thong xuống một vệt đen. Cái này trái với vật lý học cánh, là thế nào đưa nó to lớn hình thể cho bay lên bắt đầu theo một tiếng trống vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Làm đạo quán người khiêu chiến, Lạc Ninh tự nhiên là trước công. Vịt dạ vạ, xa nở tỏm vịt dạ vạ tiến hóa về sau làm sa mạc chi hồn, khống chế hạt cắt năng lực thậm chí có thể cùng tỷ dạ nhì tạ tương xứng tiêu chuẩn sân thi đấu. Vô duyên vô cớ dương lên to lớn phong thiếu tiếp theo, lấy vịt dạ vạ làm hạch tâm, một cỗ không nhỏ xạ nở tòm liền tạo thành hụ tốt, không cần quản xạ nở tòm, trực tiếp đối nó sử dụng ít trả sẻn sổ gì lẩm bẩm cánh cùng hình thể, hạn chế tốc độ của nó. Nhưng là hụ tốt làm phổ thông hệ cùng phi hành hệ vỗ kẹ mẩn, lại quỷ dị ủng rất nhiều siêu năng hệ kỹ năng, cái này khiến nó tồn tại liền chẳng phải xấu hổ. Có lẽ, có thể lấy như thế không khoa học cánh trèo chống thân thể bay lên. Siêu năng lực cũng quan hệ. Tại xạ nở tòm bên trong miễn cương an ổn thân hình về sau, nhẫn thụ lấy xạ nở tòm tập kích, lẩm bẩm hai mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ đối với lấy siêu năng lực bổ kẹ mẩn tới nói, tại báo cắt bên trong, tìm kiếm một cái gần ngay trước mắt bổ kẹ mẩn cũng không phải là việc khó gì. Vịt dạ và mặt ngoài thân thể rất nhanh bị màu đỏ ít trả sẻn sổ di bao trùm, nguyên bản an ổn dừng ở báo cắt bên trong nó lập tức thống khổ đung đưa. Vịt dạ và, nhìn xuống. Sử dụng dốc thở giáo nghe thấy Lạc Ninh lời nói, vịt dạ vạ đột nhiên phát ra to lớn ong ong âm thanh, đây không phải tiếng kêu của nó, chỉ là nó cánh cấp tốc kích động mà phát ra thanh âm mà thôi. Thổ hoàng sắc nguyên tố ba động từ lẩm bẩm phía trên ngưng tụ, mấy quả bóng rổ lớn nhỏ nham thạch lập tức hình thành, hướng về chính đang sử dụng ít trả sẻn sổ gì hủ tốt đập tới hủ tốt, nhanh tránh đi tại quang mang ngưng tụ trong nháy mắt, phạt nở mệnh lệnh đã hạ đạt. Đối mặt với dốc thơ dạo, thân là phi hành hệ chuyên gia phạt nở tự nhiên sẽ hiểu uy lực của nó, cái này nếu là đánh chúng vào, tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Phạt nở mệnh lệnh rất là mau lẹ, lẩm bẩm phản ứng cũng là đồng dạng nhanh chóng, thân thể mập mạp ở giữa không chung một cái xoay tròn, nhưng là xạ nở tỏm lúc này lại phát huy hiệu quả. Vốn là hành động khó khăn hủ tụt, tại vẹn vẹn tránh né thứ một khối nham thạch về sau, bị tiếp xuống mấy khối dốc thở rồi hoàn toàn trúng mục tiêu, liên đối lấy bị nện rơi trên mặt đất. Mặc dù siêu năng lực kỹ năng, nhưng là siêu năng hệ hạch tâm kỹ năng, tệ lẹ bọt, hù thuật là không thể nào nắm giữ. Không phải lẩm bẩm giá trị bản thân tối thiểu tăng lên mấy lần tệ lẹ bọt dù sao quá mức cường đại. Vịt giả vạ, sử dụng giờ giả gông bơ nhìn xem bị nham thạch rơi đập hù tốt, Lạc Ninh nhanh chóng tiến hành truy kích. Vịt giả vạ giác hút bên trong, đột nhiên ngưng tụ lại lục sắc tia sáng, ở giây tiếp theo, đối tránh thoát nham thạch hủ tụt kích bắn đi hủ tụt, cẩn thận phạt nở vội vàng nhắc nhở. Cô vừa mới tránh thoát nham thạch nghiền ép, còn chưa kịp phản ứng đâu, lại thêm báo cắt ánh mắt quấy nhiễu, hủ tụt lúc này chỗ nào còn có thể tránh né bị lục bạch sắc dở dạ gồng bơ hoàn toàn trúng mục tiêu, tiêu thảm một tiếng về sau bay ngược ra sân thi đấu địa. Trọng tài lập tức giơ lên trong tay lá cờ, hủ tụt mất đi năng lực chiến đấu. Bản hiệp người khiêu chiến chiến thắng trở về hủ tốt, ngươi làm rất không tệ. Đối mặt với Lạc Ninh dính liền dị thường chặt chẽ đối chiến phương thức, phạt nở bắt đầu nghiêm túc.